Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, phần 317. Chương 258. Ngài có khả năng tín nhiệm chỉ có ta, ta quân bại, núi Olympus thần vương điện bên trong. Chư vị chủ thần nghe Hermes từ phía trước truyền quay lại tới tin tức. Từng người trên mặt đều không có cái gì sắc mặt tốt, rớt sắc mặt âm tình bất định. Hắn yên lặng mà suy nghĩ một chút. Sau đó hỏi, Ares đâu? Ares hắn bị những cái đó xà túc cự nhân nhóm trước sau bao kẹp. Quân đội tổn thất thảm trọng. Nhìn thấy đại thế đã mất. Hắn liền mang theo còn thừa quân đội triệt tới rồi phụ cận một sơn cốc bên trong. Sơn cốc này Lý Chính Hảo có một cái đi thông minh giới địa huyệt. Bọn họ dọc theo này địa huyệt chạy thoát. Hiện tại đang ở địa ngục trước cửa cánh đồng bát ngát. Hermes hội báo nói, thật là phế vật. Bên cạnh Demeter hắc một khuôn mặt, căm giận mắng, mang theo chúng ta như vậy nhiều binh lực đi ra ngoài. Cứ nhiên vẫn là bại bởi đám kia người khổng lồ. Athena, lúc trước chính là ngươi làm chúng ta đồng ý hắn điều kiện. Ngươi nói như thế nào? Ta đây có thể làm sao bây giờ a? Athena chớp chớp mắt, buông tay nói, ai có thể nghĩ đến ta cái kia huynh trưởng cư nhiên như vậy phế. Mang theo ta chúc phúc quá vũ khí đều đánh thua, thật là. Demeter tức giận đến cả người phát run. Đặc biệt là ở nghe được chính mình bố trí ở tiền tuyến toàn quân bị diệt về sau. Càng là không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ tới hình dung chính mình nội tâm chung đối Ares. Phẫn hận, hảo, về Ares đề tài, chúng ta vẫn là ngôn tẫn tại đây đi. Hắn quyết sách kỳ thật cũng không có quá lớn vấn đề. Tóm lại vẫn là giúp chúng ta bảo vệ Olympus tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu, Athena nói. Trước mắt mấu chốt nhất vấn đề, vẫn là những cái đó người khổng lồ nhóm. Hiện tại, Ares bị chúng nó tới gần minh giới. Chúng ta cùng xà túc cự nhân chi gian không còn có phòng tuyến. Bước tiếp theo, xà túc cự nhân nhóm tất nhiên sẽ vây công núi Olympus. Nhưng chúng ta hiện tại đừng nói quân đội, liền chủ thần số lượng đều không đồng đều. Trừ bỏ Ares, ta nhớ rõ còn có mặt khác chủ thần cũng đều không ở núi Olympus thượng đi. Trên núi bây giờ còn có bao nhiêu người? Rớt trầm giọng nói, Athena nghe vậy đáp. Hermes, Demeter, ta, ngài, không có. Rớt không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt, không có. Athena gật gật đầu, Hera đâu? Rớt mở ra tay, trước chút thời gian cùng Hephaestus cùng nhau hồi đại dương hà thăm người thân. Đi, Athena đáp, ta nhớ rõ lúc ấy ngài không phải còn rất cao hứng. Cao hứng phấn chấn mà chạy ra ngoài chơi chơi vài thiên đâu. Rớt một trận vô ngữ. Hắn đương nhiên nhớ rõ. Lúc ấy Hera về nhà mẹ đẻ. Hắn là thiệt tình cảm thấy lâu dài tới nay thêm ở chính mình trên người này nói trói buộc rốt cuộc. Giải trừ, tuy rằng hắn ngày thường cũng không như thế nào để ý quá Hera cảm thụ, hắn nghĩ nghĩ. Lại hỏi, kia Apollo cùng Artemis đâu? Artemis, nàng đang yêu đương, Athena có chút muốn nói lại thôi mà nói. Apollo cũng đi theo, nói là muốn xem chính mình tỉ tỉ, đừng làm cho nàng tùy tùy tiện tiện mà bị nam nhân lừa. Apollo sao? Ngài cũng biết, Apollo, Olympus chứ danh bênh vực người mình thần, hơn nữa là lão tỉ khống, rớt mã một khuôn mặt. Cõng đôi tay đi tới đi lui. Sau đó tức muốn hộc máu mà hô. Hades đâu? Hestia đâu? Đều lúc này, bọn họ như thế nào không tới giúp ta? Rất thỉnh bớt giận, Athena nhẹ giọng nói. Hestia nữ thần luôn luôn cùng thế vô tranh. Hơn nữa nàng cho tới nay đều chán ghét loại này chiến tranh. Đến nỗi Hades, nói thực ra chúng ta hiện tại không ai biết hắn ở nơi nào. Hắn cũng có khả năng căn bản không có chú ý quá ngoại giới phát sinh sự tình, chê cười. Đây chính là Olympus sinh tử tồn vong khoảnh khắc. Rất tức giận đến râu bạc loạn run, này còn không phải là nói. Bọn họ muốn trơ mắt mà nhìn ta chết. Nhìn Olympus thần tộc bị người khổng lồ tộc thay thế được mới cam tâm sao? Này nhưng không nhất định. Hestia nữ thần rốt cuộc phẩm đức cao thượng. Hơn nữa lâu dài gần nhất vẫn luôn che chở thần tộc. Hades bản thân lại có phi thường lực lượng cường đại. Nếu bọn họ đối người khổng lồ tộc thỏa hiệp nói, Athena không có lại tiếp tục nói tiếp. Nhưng Zeus đã minh bạch nàng muốn nói cái gì đó, đương một cái thần hệ diệt vong thời điểm. Cái này thần hệ thủ lĩnh là tuyệt đối sẽ không may mắn còn tồn tại. Nhưng mà những cái đó có thực lực, có danh vọng, lại cùng Olympus thần đình quan hệ cũng không phải như vậy chặt chẽ thần tộc. Lại ngược lại có thể tiếp tục tồn tại đi xuống, liền giống như hiện giờ thần mặt trời Helios cùng nguyệt nữ thần Selene. Hai vị này thần kỳ thật đều có thể đủ xem như Titan thần. Bọn họ ở Cronus thời đại cũng đã là cường đại thần chi. Coi như là tiền triều di lão. Nhưng Cronus bại, bị trấn áp ở Tartarus. Bọn họ lại có thể tiếp tục ở núi Olympus mắc mưu thần. Thậm chí ở Apollo tỷ đệ chưa sinh ra thời đại. Một lần đương quá chủ thần, Hestia cùng Hades cũng là như vậy cái đạo lý. Nếu Hades cùng Hestia cùng Xà Túc cự nhân nhóm thỏa hiệp, nói không chừng còn có thể đủ ở tân thời đại tiếp tục làm chính mình minh vương cùng bếp lò nữ. Thần, chẳng lẽ thật sự muốn bắt bốn vị chủ thần đi đối kháng đối diện cường đại 13 chỉ người? Khổng lồ sao? Ở Ares cùng Xà Túc cự nhân nhóm khai chiến thời điểm, núi Olympus thượng cũng thu được phía trước truyền quay lại tới. Về Xà Túc cự nhân này đó tình báo. Hơn nữa Athena cũng cố ý mà đem chính mình nắm giữ hết thảy tình huống để lộ ra tới. Bởi vậy đối với Xà Túc cự nhân nhóm uy hiếp tính, Olympus chúng thần là không có bất luận cái gì nghi vấn, rớt có chút đau đầu mà bưng kín cái chán. Demeter, Hermes cùng với Athena đều nhìn hắn. Athena cùng Hermes thả hai nói. Nhưng là Demeter không biết như thế nào. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình cái này huynh đệ cùng trượng phu. Đột nhiên trở nên già nua lên, nàng vưu tự nhớ rõ. Ở Titan chi chiến thời kỳ rớt là như thế nào anh tuấn thần võ. Lại là như thế nào dũng cảm không sợ. Ở lúc ấy, hắn thậm chí dám tự mình một người trộm mà lẻn vào đến Titan thần nhóm đại bản doanh. Đi cho bọn hắn phụ thân Cronus hạ độc. Nhưng mà hiện tại, Xà Túc cự nhân bất quá là binh lâm thành hạ, cũng đã làm hắn cảm thấy lực bất tòng tâm, nông nghiệp nữ thần sâu kín mà thở dài. Nhưng chung quy vẫn là không có nói ra lời nói tới. Rốt cuộc trước mắt, như thế nào ở Xà Túc cự nhân nhóm uy hiếp hạ khiêng qua đi mới là mấu chốt. Nàng nhưng không có năng lực này, bên cạnh cái kia quân đầu trộm đuôi cướp cũng không có. Hiện giờ núi Olympus cũng chỉ có thể đủ trông cậy vào một cái thần minh, Zeus. Giao cho ta đi, quả nhiên. Ở ngay lúc này, Athena chủ động đứng dậy. Nàng đối chính mình phụ thân vỗ ngực. Định liệu trước mà nói. Chỉ cần chúng ta có thể căng quá 18 năm. Căng qua đi trong khoảng thời gian này. Ta liền có biện pháp giết chết này đó Xà Túc cự nhân nhóm, 18 năm. Đã từng đối với chư thần mà nói bất quá là búng tay một cái chớp mắt thời gian. Nhưng hiện tại, lại làm rớt cảm giác vô cùng dài lâu, hắn ngập ngừng một chút môi. Sau đó hỏi, ngươi có biện pháp làm chúng ta có thể căng hạ 18 năm? Đương nhiên, trí tuệ nữ thần tự tin mà cười. Nói, hơn nữa, ngài hiện tại có thể tin tưởng cũng chỉ có ta. Không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.